Chương 4. 517 ân oán tình trường. Kiều Mộc yên lặng nhìn này hai lao đầu một chút. Xem ra bọn họ cùng Tuyền Cơ tiền bối trong lúc đó, có chừng một đoạn rung động đến tâm can, ai oán triền miên tình cảm chuyện xưa. Đám người não bổ ra một đoạn cảm động lòng người cầu huyết tình tay bốn, đồng thời dùng bát quái ánh mắt nhìn qua kia hai lao đầu. Tiểu mập mạp thân là bát quái vương, không nín được mở miệng hỏi, hai vị tiền bối có thế cùng chúng ta nói một chút, các ngươi cùng Tuyển Cơ tiền bối chuyện sao? Ô, Trần Kỳ một bên khóc vừa nói, ta cùng Tuyển Cơ sư muội từ 10 tuổi lên, tại Giáng Mây đỉnh cùng nhau lớn lên. Còn có ta Lộ Tranh tức giận chen lời nói, sư muội từ tiểu thông minh hoạt bát thiên sinh lệ chất. Trần Kỳ bôi nước mắt, rất khó không thích nàng nha. Hai người các ngươi đồng thời thích Tuyển Cơ tiền bối. Tiểu mập mạp trong mắt lóe ra bát quái chi hỏa, na ho có thế đoa nở đửa cờ sau khi lớn lên, có cái con rùa già tiền bối xuất hiện, kinh tài tuyệt diễm tiêu sái xuất trần, kết quả đem Tuyển Cơ tiền bối hấp dẫn, tiếp theo quả chạy. Làm sao ngươi biết? Trần Kỳ một mặt kinh ngạc. Tiểu mập mạp bĩu môi, hai vị tiền bối quá thấp nhìn trí thông minh của ta. Này rất khó đoán a, từ hai người phía trước đôi câu vài lời bên trong, phân tích đều có thể phân tích ra được nữa nha. Không sai, lão vương bắt đản này lừa lấy sư muội của chúng ta. Trần Kỳ nghĩ đến chỗ thương tâm, không khỏi gọi nói, tới bầu rượu đi. Tiểu Mộc yên lặng móc ra một đầu khắc lấy hoa mai bầu rượu, phóng tới hai người trước mặt. Kết quả tất cả mọi người động tác nhanh chóng từ chính mình nội giới bên trong móc ra chén rượu, cướp tiến lên đây phân rượu. Một người một chén, bầu rượu liền hết rồi. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh uống một ngụm rượu, thật dài than thở xả giận, lập tức ánh mắt có chút sáng lên. Rượu này không sai, thuần hương hơn người, còn lộ ra từng tia hoa mai lạnh hương chi khí. Hớp một cái, đồ hình như có một tia yếu ớt dây tóc thánh lực trong thân thể chậm chậm lưu động. Hai người lại lần nữa uống một hớp, Lộ Tranh lại ô khóc lên, chúng ta này mấy chục năm đến cùng là đồ cái gì nha. Lộ Tranh vừa khóc, Trần Kỳ cu nở dê đi theo khóc, hai cái mấy trăm tuổi lao ra ra liền ngay trước một đám tiểu bối nhi trước mặt, khóc bù lu bù loa tốt không thê thảm. Tiểu Mục im lặng mà liếc nhìn bên cạnh Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên bạn học nhỏ vội vàng từ chính mình trong túi lấy ra hai khối cắt quần áo còn lại đặt chân liệu đưa cho hai vị tiền bối. Một mặt đồng tình nói nói, hai vị tiền bối đừng khóc, xoa lau nước mắt đi. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh tiếp nhận kia phiến vải vóc, bôi nước mắt nước mũi, được không thê lương nói nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cục nghe được một điểm Tuyển Cơ sư muội tin tức, ta này trong lòng, lại cao hứng lại rất cảm giác khó chịu nhi. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi cũng không cần giấu giếm chúng ta. Thực ra sớm tại trăm năm trước, chúng ta liền biết Tuyển Cơ sư muội đã chết. Mệnh của nàng bài sớm đã vỡ vụn, mệnh đèn cu nở dê đã ly tán. Ngươi tại Tuyển Cơ bí cảnh trông được đến kia vệ tàn ảnh, cho là thế gian này, nàng lưu lại cuối cùng một chút tàn niệm đi. Hai người thở thật dài một tiếng, song song dơ ly rượu lên đối uống một hớp. Chúng ta cùng sư muội sớm chiều tương đối, cùng một chỗ tu luyện mấy thời gian trăm năm. Có thế cũng là bởi vì lần kia xuống núi lịch lãm, sư muội làm quen lão già chết tiệt kia chứng, hết thể tất cả đều đi theo thay đổi. Thật không biết tên vương bắt đản kia có cái gì tốt, nhìn xem một bộ da vẻ đạo mạo dáng dấp, nhưng thật ra là cái mười phần lạnh lẽo cứng rắn tâm địa xú nam nhân. Đúng a, sư muội thật sự là tình căn sai loại, một tấm chân tình trôi theo nước chảy. Các ngươi nói lão già chết tiệt này chứng, đến cùng là ai?